Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 890, đối mặt viên thủy tinh đi. Tống Diêu cố ý giao hảo, không chỉ thể hiện tại thuyền vận cải cách, để vương gia kiếm một chén canh bên trên, còn có giữa lẫn nhau vãng lai, sau đó mấy ngày, mỗi ngày Tống Diêu đều sẽ mời Vương Đại Phát cùng đi tham gia từng cái hào môn, vì hắn tổ chức tiếp phòng yến. Một vòng xuống tới, ở trước mặt mọi người lăn lộn cái quen mặt, vương gia cũng bắt đầu đi vào Lật Dương huyện hào môn. Thương nhân, thân sĩ trong tầm mắt, nhìn xem mỗi ngày hăng hái, hô bằng gọi hữu lão gia tử, Vương Húc vẫn là trước sau như một không buồn không vui. Cuối tháng tư, pha lê nhà máy xây xong. Chế tạo pha lê cần silicat, soda, Na2CO3, đá bồ tát, bạch vân thạch, đá vôi, sunfat nơ-chi ngậm nước, cũng ở phía dưới tìm được người bán. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Về phần tú nương sự tình, căn bản không có nhấc lên sóng gió. Trừ Ninh Thanh bên ngoài, ai sẽ quan tâm một tiểu nha hoàn? Ninh Thanh ngược lại là có chút tức giận, biết được tú nương bị bán mất, trong đêm thu dọn đồ đạc đuổi theo, có không có đuổi kịp Vương Húc không biết, chỉ biết Ninh Thanh đi không từ giã về sau, Ninh gia người tới náo loạn mấy ngày, ngay cả trên trấn Tam Lão đều kinh động, cuối cùng miễn đi Ninh gia thiếu nợ, cuộc phong ba này mới tính quá khứ, chỉ chớp mắt, vào tháng năm tới. Cái này một ngày, Vương Đại Phát chính la hét, muốn đem vương gia đem đến huyện thành đi. Ngoài cửa liền đến người câm hòa thượng, cầm điếc hòa thượng nhìn qua dần dần già đi. Người mặc áo cà sa, mang theo một phong kim sơn tự chủ trì, lại đầu hòa thượng viết cho tới thư. Lại đầu hòa thượng đang trong thư nói, mình ngay tại kim sơn tự khởi công xây dựng miếu thờ. Còn muốn dạy bảo pháp hải tiểu hòa thượng, không thể tới vương gia tọa chấn. Hắn đề cử sư huynh của mình, chớ pháp hòa thượng tiếp nhận công việc của mình. Cũng nói cho Vương Húc, chớ pháp hòa thượng tu chính là Phật môn thần thông bế khẩu thiền. Hình như cây khô, ngậm miệng không nói, chính là chân chính cao tăng đại đức. Đối với bế khẩu thiền, Vương Húc biết một hai. Phật gia giảng cứu thiền định, thiền có 5 loại, chia làm ngoại đạo thiền, phàm phu thiền, tiểu thừa thiền, đại thừa thiền, thượng thừa nhất thiền, bế khẩu thiền. Tại 5 thiền bên ngoài, không phải đại trí tuệ, đại nghị lực người không thể tu trì. Vương Húc xem chớ pháp hòa thượng, hiển nhiên thiền định cực sâu, đã mò tới La Hán đạo quả cánh cửa. Một khi để hắn xuyên phá tầng này màng mỏng, lập tức liền là một vị ngũ giai Phật gia La Hán. Phật pháp chi sâu còn tại lại đầu hòa thượng phía trên. Khuyết điểm duy nhất là không tốt liên hệ. Bế khẩu thiền, lại gọi dừng ngữ thiền. Không nói một lời, giảm bớt khẩu nghiệp, tiêu tội miễn tai, giảm bớt tội lỗi của mình. Có người tu bế khẩu thiền. Miệng bế tâm không bế, lợi dụng tiếng gõ mõ thay thế phát biểu, để người rõ ràng chính mình ý tứ, kia là rơi xuống tầm thường. Chân chính bế khẩu thiền đại sư, không nói, không nói, không nghĩ, không cấu, cách sống cùng cỏ cây đồng dạng. Vương Húc đem yêu cầu của mình nói cho chớ pháp hòa thượng nghe, chớ pháp hòa thượng không phản ứng chút nào. Tựa như cái xác không hồn, căn bản không cùng hắn giao lưu. Vương Húc biết đây không phải câm điếc hòa thượng ra vẻ cao thâm, mà là hắn tinh tu bế khẩu thiền, đã đến trong ngoài như một, thân ở trong ngũ hành, lòng đang tam giới bên ngoài cảnh giới, tựa như một cái thờ ơ lạnh nhạt người. Đương nhiên, cái này thờ ơ lạnh nhạt, không phải thật sự cái gì cũng mặc kệ. Phật gia giảng nhập thế tu hành, cùng đạo gia không giống, không có có thể trốn ở rừng sâu núi thảm, liền có thể tu thành chính quả. Bằng không, cầm điếc hòa thượng cũng sẽ không xuống núi đến. Vì một năm 10 vạn lượng bạch ngân cung phụng, tự mình tỏa trấn tại vương gia, phái người đánh xe ngựa, đem cầm điếc hòa thượng đưa đến Phượng Khê thôn, cũng tại trang tử bên ngoài trên núi nhỏ, vì hắn đắp lên một tòa miếu nhỏ, cầm điếc hòa thượng coi như lưu lại. Cầm điếc hòa thượng làm tứ giai tăng lữ, thần niệm có thể trải rộng phương viên trăm dặm, toàn bộ Phượng Khê thôn gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Có hắn tọa trấn tại pha lê nhà máy, tạm thời không cần lo lắng tà ma ngoại đạo uy hiếp. Vạn sự sẵn sàng, gió đông cũng có, Vương Húc ra lệnh một tiếng, chính thức bắt đầu nung pha lê. Nung pha lê phương pháp, nói đơn giản, nói khó cũng khó, xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, cũng không có gì lớn. Đầu tiên là trong vòng một tuần huấn luyện, học bổ túc qua về sau, Vương Húc liền không tiếc nguyên vật liệu, bắt đầu để công nhân thử chế tác. Nhóm đầu tiên pha lê chế phẩm, Vương Húc lựa chọn chế tạo đơn giản nhất viên thủy tinh. Chỉ cần tỷ lệ không sai, đem các loại vật liệu hỗn hợp, để vào nhiệt độ cao bên trong nung hóa lỏng, lại rót nhập dụng cụ để mài bên trong làm lạnh. Một viên thủy tinh liền coi như là xong rồi. Nung nhóm đầu tiên viên thủy tinh, bởi vì tỷ lệ nắm giữ cũng không khá lắm, nhìn qua không có hậu thế như vậy, óng ánh sáng long lanh. Ở giữa có rất nhiều tạp chất, trải qua hậu kỳ rèn luyện cùng đánh bóng, Vương Húc cũng đối nhóm này thành phẩm không hài lòng lắm. Hắn muốn hiệu quả là viên thủy tinh vừa xuất hiện tại trên thị trường, lập tức liền có thể tạo thành vạn người không cảng. Có tạp chất viên thủy tinh, trừ pha lê bản thân bán điểm bên ngoài, một điểm mỹ cảm đều không có. Cùng hắn muốn chênh lệch chi rất xa. Mặt khác, dụng cụ để mài cũng không phù hợp quy cách. Nhóm này dụng cụ để mài quá thô ráp, dùng loại này dụng cụ để mài chế thành viên thủy tinh. Mặt ngoài không có như ngọc bóng loáng, hai lần rèn luyện lại đem ảnh hưởng viên thủy tinh mỹ quan. Nhóm đầu tiên thành phẩm, Vương Húc hạ lệnh toàn bộ tiêu hủy trùng luyện, một viên không lưu. Nghe được mệnh lệnh này, các công nhân khóc giống nghẹn ngào, nhao nhao nói đây đã là trước nay chưa từng có bảo bối. So với chân châu đều không kém mảy may. Vương Húc lắc đầu không nói. Chẳng lẽ hắn sẽ nói cho những người này, pha lê lần thứ nhất diện thế lúc, chính là xem như châu báu đến giao dịch. Nhóm đầu tiên mang theo viên thủy tinh, đi vào châu Bắc Mỹ người, thậm chí dùng một dương viên thủy tinh, từ người anh điêng trong tay đổi đi ba dương bảo thạch. Đối viên thủy tinh yêu quý, một trận dẫn tới người anh điêng ở giữa tương hỗ khai chiến. Bị tử phụ vì người văn minh các nước Âu Châu tranh nhau đưa tin. Một nhóm, hai nhóm, ba nhóm, trong một tháng, pha lê chế tạo nhà máy, tiến hành 12 lần nung. Đầu tháng 6 cái này một ngày, trải qua một tháng lặp đi lặp lại nếm thử, nhóm đầu tiên bị Vương Húc nhận định là hợp cách sản phẩm. Rốt cục xuất hiện ở trong tay hắn. Kia là 1000 khỏa to bằng móng tay viên thủy tinh. Bề ngoài cùng khi còn bé viên bi tương tự, óng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh, tại chưa từng gặp qua pha lê. Không biết pha lê là cái gì cổ đại. Vương Húc nói đây là thiên nhiên thủy tinh, là bảo thạch, lại có ai dám nói không phải. Đơn thuần chế tác viên thủy tinh, hãng của ta một tháng ở giữa, tối thiểu có thể chế tạo ra 10 vạn khỏa, chỉ là vật hiếm thì quý, mà lại cũng vì tránh cây to đón gió. Mỗi tháng viên thủy tinh chảy ra, nhất định phải khống chế tại 1 vạn khỏa trên dưới, mới có thể càng phát để người cảm thấy chân quý, cũng không về phần quá mức dễ thấy. Vương Húc là từ hiện đại tới, biết cái gì gọi là hunger marketing. Cũng biết cái gì gọi là bản thân bảo hộ. Trên thị trường, chân châu một mực là gấp tiêu hàng. Riêng có Đông Châu không bằng Tây Châu, Tây Châu không bằng Nam Châu thuyết pháp. Công nhận, Chiết Giang phủ Trân Châu tốt nhất, một viên nho lớn nhỏ, sinh ra từ Chiết Giang phủ Bạch Ngọc Trân Châu, tối thiểu có thể bán 300 lượng bạc. Trên Trần Lý Chính phu nhân, liền có một chuỗi Bạch Ngọc Trân Châu, từ 32 khỏa tạo thành, phẩm tướng không tính quá tốt, nhưng năm đó vào tay thời điểm, cũng bỏ ra 8.000 lượng bạch ngân, một mực là Lý Chính phu nhân tâm đầu nhục. Chỉ có tế tổ thời điểm mới bỏ được mang ra. Từ phẩm tướng nhìn, Trân Châu còn không bằng viên thủy tinh. Người hiện đại không cảm thấy viên thủy tinh đẹp, bất quá là viên thủy tinh quá thường gặp. Trên thực tế tại viên thủy tinh mới xuất hiện thời điểm, viên thủy tinh giá trị liền cùng bảo thạch đồng giá. Đồ tốt như vậy, Vương Húc cảm thấy định giá 100 lượng một viên thực sự là quá thân dân. Không được không được, sao có thể dễ dàng như vậy? 500 lượng không thể ít hơn nữa. Ít hơn nữa, hiển không ra viên thủy tinh chân quý tới. Vì nghiệm chứng viên thủy tinh giá trị, Vương Húc chọn lựa 12 khỏa viên thủy tinh, xuyên thành tay xuyên, lại chế tạo một cái từ tơ vàng mộc chế tạo hộp. Quyết định hướng trong huyện đi một chuyến. Lật Dương huyện mặc dù không lớn, lại cùng Giao Châu giáp giới, quá khứ hành thương không phải số ít. Từ những người này trên thân, không khó thử ra viên thủy tinh giá trị. Nếu là tại nơi này có thể một lần là nổi tiếng. Nghĩ đến tại Giang Nam cái khác địa phương, viên thủy tinh cũng sẽ để người xu thế chi như phủ. Viên thủy tinh chi phí gần như không, giá bán 500 lượng một viên, cơ hồ tất cả đều là kiếm. Một tháng thả ra 1 vạn khỏa, chính là 500 vạn lượng bạch ngân thu nhập, một năm chính là 5.000 vạn lượng. Đây là bởi vì Vương gia quy cách tiểu, sợ làm lớn không tốt kết thúc, bằng không pha lê nhà máy toàn lực vận hành, một tháng có thể sản xuất 10 vạn khỏa viên thủy tinh. Không cần mở rộng quy mô, cũng có thể một năm ổn chám 500 triệu lượng bạch ngân. Dù sao, 500 lượng một viên viên thủy tinh, có thể mua được có khối người. Trời Nam biển Bắc tràn ra đi, phóng nhãn cửu châu thiên hạ, 1.500 vạn khỏa viên thủy tinh, chỉ sợ ngay cả cái bọt nước đều không nổi lên được tới. Bất quá tại dưới mắt nha, 1 năm 10 vạn khỏa viên thủy tinh, tuyệt đối không thể nhiều hơn nữa. 10 vạn khỏa viên thủy tinh chính là 5.000 vạn lượng bạch ngân làm ăn lớn, mặc dù sẽ để cho người đỏ mắt, lấy Vương gia thanh danh cùng chỗ dựa, còn có thể miễn cưỡng bảo vệ, lại cao, chỉ sợ bên trong ẩn chứa lợi ích, chính là Tiết Mục Sơn đều muốn vì đó động dung, tuyệt đối có thể đem Vương gia xé nát. Dù sao, triều đình 1 năm thuế má, cũng bất quá 60 tỷ lượng bạch ngân. Có thể xuất ra hơn 100 triệu lượng bạch ngân, đều có thể được xưng là đại gia tộc, đặt ở một phủ chi địa cũng là bạt tiêm. Thế lực không có mở rộng trước đó, Vương gia sinh ý quyết không thể lại lớn, nếu không thì họa không phải phúc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.